Đỉnh cao phú quý, chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5 quả mừng Inh Nhật Trình Nguyên có hơi lúng túng nên xử lý bọn họ thế nào đây, vào lúc anh không biết nên làm thế nào, dường như Mục Như Chân nhìn ra được ưỡn ngực đứng ra. Như lời các người nói trước đó đấy, lăn ra khỏi đây đi. Cái này, người đàn ông béo nhìn trộm sang Trình Nguyên, thật ra ông ta không rõ quan hệ của Mục Như Chân và Trình Nguyên lắm, dù sao trước đó Mục Như Chân nói chuyện với Trình Nguyên không hề khách sáo chút nào. Trình Nguyên thấy dáng vẻ hà giận của Mục Như Chân thì cười nói. Làm theo lời cô, mấy người mặt xám mày cho xoay người bước đi. Đứng lại, Trình Nguyên đột nhiên ngăn bọn họ lại, lạnh lùng nói. Tôi nói là lăn ra ngoài, chứ không phải đi ra ngoài, hiểu chưa? Bạc, ba người đều ngơ ngác, Lý Huy tức giận chỉ vào anh nói, có quá đáng. Trình Nguyên, anh đừng. Trình Nguyên lại không thèm quan tâm anh ta, chỉ nhìn người đàn ông béo ú với ánh mắt sắc bén. Anh, người phụ nữ diêm dúa chỉ vào Trình Nguyên, nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo của người đàn ông béo, vội vàng rụt ngón tay về. Lăn, lăn, chúng TP tức lăn ngay. Người đàn ông béo, sợ tới mức đổ đầy mồ hôi lạnh, dân đầu ngã xuống đất lăn ra ngoài. Ông xã, người phụ nữ diêm dúa cảm thấy rất mất mặt, tức giận đến dậm chân. Cô con mẹ nó không hiểu tiếng người sao? Lăn nhanh lên, nếu không lăn, sau này đừng hòng xài một đồng tiền nào của ông đây nữa. Người phụ nữ hoàn toàn ngơ ngác, những lời này rõ ràng là đâm trúng điểm yếu của cô ta. Một người phụ nữ trẻ tuổi và một gã béo trung niên, nói là vì tình yêu thật lòng thì ai tin. Đơn giản là chỉ vì tiền mà thôi. Cô ta òa một tiếng bật khóc vừa lăn, cảnh xuân dưới váy ngắn lộ hết cả ra trong lúc lăn lộn. Ông chủ đã lăn rồi, Lý Huy cũng không ngoại lệ. Ba người lăn ra ngoài giống y như quả bóng cao su. Nhưng trước khi Lý Huy đi còn liếc Trình Nguyên một cái, ánh mắt tràn ngập oán hận. Tuy không biết vì sao Trình Nguyên đột nhiên lợi hại như thế, nhưng trong mắt anh ta Trình Nguyên không thèm nhìn mình là sự sỉ nhục lớn nhất. Trong sảnh bán nhà, Mục Như Chân chống eo cười sảng khoái. Đúng là hà giận, tiếp đó Trình Nguyên quyết định mua căn biệt thự nhỏ của Vịnh Ánh Trăng, khiến Mục Như Chân cực kỳ hâm mộ. Sau khi ra ngoài, cô ta thay đổi dáng vẻ lạnh nhạt với Trình Nguyên mọi khi, chớp mắt hỏi anh. Trình Nguyên tình hình gì vậy? Anh quen ông chủ của Vịnh Ánh Trăng à? Trình Nguyên cười với cô ta. Cô giữ bí mật giúp tôi trước, nhé, tôi muốn cho An Tương một sự ngạc nhiên. Mục Như Chân rất tò mò về sự thay đổi của Trình Nguyên hôm nay, nhìn chem chằm anh một lúc lâu nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, cô ta chỉ có thể bĩu môi gật đầu nói. Được thôi, bản cô nương sẽ giúp anh. Thật ra Trình Nguyên đã đoán trước từ lâu, chỉ cần là chuyện có lợi với Bạch An Tương, Mục Như Chân sẽ không từ chối mình. Sau khi tạm biệt Mục Như Chân, anh bắt xe trở về bệnh viện, vì mẹ vẫn chưa tỉnh lại, anh phải ở bên cạnh chăm sóc. Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn sáng lên, trong biệt thự Thừa Uyển náo nhiệt vẫn rộn ràng như trước, tiệc sinh nhật của ông nội vẫn tiếp tục tiến hành. Bạch An Tương rời khỏi nhà lại trở về nơi này, sau khi Bạch Vĩnh Minh nhìn thấy cô thì châm chọc, An Tương à, đừng nói cô bán căn nhà đi vì tên vô dụng kia rồi nhé. Bạch An Tương trợn trắng mắt không đáp, trực tiếp lách qua người anh ta ngồi xuống một góc trên bàn ăn ở phòng khách. Bạch Vĩnh Minh bị Bạch An Tương không đếm xỉa mà cảm thấy mất mặt, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Góc truyện audio.com. Trong những người cùng thế hệ ở nhà họ Bạch, địa vị của anh ta vẫn luôn cao nhất, tất cả anh chị em đều sẽ nịnh bợ anh ta. Cho dù là lúc nào cũng chỉ có anh ta khiến người khác mất mặt, ai dám làm mất mặt anh ta chứ. Cho nên, Bạch Vĩnh Minh cười lạnh, em mờ nồi nào úp vung nấy, giống y hệt cái tiếng. Đúng là bỏ đi kia, vì không khiến tiệc sinh nhật của ông nội mất vui, Bạch An Tương nhếch môi im lặng chịu đựng lời nói châm chọc của anh ta. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Bạch An Tương, thoáng chốc khiến cô cảm thấy trên mặt nóng rát như bị lửa đốt. Mặc dù vậy, ông cụ ngồi trên ghế đầu vân làm như không nghe thấy, vui tươi hớn hở cụng ly với mấy người con trai của ông ta. Bạch An Tương cảm thấy đây là một bữa tiệc cực kỳ im lặng tẻ nhạt, mặc dù trên bàn đều là thịt cá nhưng lại không có mùi vị gì. Nhưng dù cô chọn im lặng chịu đựng thì vẫn có vài người không định dễ dàng bỏ qua cơ hội châm chọc cô như vậy. An Tương, ăn nhiều một chút. Con gái Diệp An Ly của nhà cô chân thành nói. Bạch An Tương nhìn thoáng qua cô em gái tầm tuổi mình ngồi bên cạnh cười với cô ta. Nhưng lời nói tiếp theo của Diệp An Ly lại khiến cảnh tượng hài hòa này thay đổi. Dù sao ở nhà chị cũng không ăn nổi những thứ này. Bạch An Tương cứng đờ mặt, Diệp An Ly nhìn thoáng qua Bạch Vĩnh Minh, hai người cười với nhau, cô ta lại nói tiếp. Thật ra chị nên dẫn tên Trình Nguyên kia theo luôn, tên quê mùa nghèo hèn như anh ta chắc chắn cũng chưa từng ăn những món cao cấp thế này. Đúng vậy, hai người ăn cùng nhau, về nhà có thể tiết kiệm được mấy bữa đấy. Ha ha, một đám anh chị em lấy lòng Bạch Vĩnh Minh, nhưng cho dù nịnh hót Bạch Vĩnh Minh thì vẫn không để lộ chút dấu vết nào. Bạch An Tương cắn chặt cánh môi dưới đỏ tươi của mình, đôi mắt xinh đẹp mông lung, hai tay để dưới bàn siết chặt lại đến run rẩy. Ông Bạch, có người đưa quà mừng sinh nhật đến. Vào lúc nước mắt nhục nhã của Bạch An Tương sắp rơi xuống, quản gia Bắc Vương trong nhà ông cụ đi đến, cung kính nói với ông cụ Bạch. Quà mừng, ai? Mọi người đều sửng sốt. Bạch Vĩnh Minh đảo mắt nhìn sang Bạch An Tương, nhếch miệng cười lạnh. Đừng nói là ba mẹ của cô nhé. Bạch An Tương nhíu chặt mày, những người khác cũng cười ha hà. Ba của cô là con trai riêng của ông cụ, một tồn tại hoàn toàn không thể xuất hiện trước mặt người khác. Cho dù là ông cụ cũng không muốn thừa nhận quan hệ giữa bọn họ trước mặt người khác, dù sao địa vị của ông ta vẫn còn bày ra đó. Cho nên tiệc sinh nhật của ông cụ, ba mẹ Bạch An Tương ngay cả tư cách đến cũng không có. Nụ cười của ông cụ cứng đờ trên mặt, người đến cũng không nói gì, chỉ đưa thứ này vào tay tôi rồi rời khỏi. Quản gia đặt cái hộp 20 mấy tấc lên trên bàn trà. Mọi người sừng sốt tặng quà không để tên, đừng nói là trò đùa dai nhé. Muốn mở ra không ạ? Quản gia hỏi. Mời, ông cụ lạnh lùng nói. Quản gia nhanh nhẹn mở hộp quà, khi thứ bên trong xuất hiện, mọi người đều rất kinh ngạc. Ngọc như ý xanh biếc đặt trong một cái chậu sứ trắng. Suýt xoan mọi người đều trợn tròn mắt, ông cụ Bạch có nghiên cứu ngọc nhưng vừa thấy nó cũng giật mình. Ngọc xanh biếc chỉ có vòng xoáy trên chóp ngọc như ý có một viên minh châu to như mắt gà, rực rỡ lóa mắt. Ngay cả cái chậu để ngọc cũng làm từ bạch ngọc, có thể thấy giá trị đất đỏ đến mức nào. Loại ngọc như ý cực phẩm này là có thể gặp không thể cầu, mặc dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Góc truyện audio.com. Thứ này đừng nói là ba mẹ của Bạch An Tương, cho dù là ba của Bạch Vĩnh Minh cũng muốn mà không được. Sao ông cụ còn ngồi nổi nữa, đứng lên lảo đảo cầm lấy thiệp chúc mừng. Vì bận rộn công việc nên sợ là không đến được chuẩn bị món quà nhỏ chúc tuổi tuổi bình an, như ý cát tường, muốn gì được nấy, ngày khác nhất định sẽ gặp mặt con dâu. Cách chương.